Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, 358 7 tỷ tối Cường Nam cùng Kim Ear. Không lâu lắm, phi cơ chở hành khách đi tới Busan. Bây giờ, vòng vèo trên địa cầu ngoại tinh thế lực, vẫn có rất nhiều, cũng không có cái nào mắt không mở ngu ngốc, dám đối với bọn họ động thủ, rốt cuộc từ ở bề ngoài đến nhìn. Tiên tri, võ thần, huyền tiên, âm dương sư tứ đại trấn quốc cấp đều đang cùng một chiếc công cụ giao thông trên. Hơn nữa bốn người này, đều có năng lực phi hành. Dù cho là máy bay nổ tung, bọn họ cũng sẽ không bởi vì trên không rơi rụng mà chết. Có đầu óc người ngoài hành tinh, căn bản đến cũng không tới. Không đầu óc, lại muốn kiếm chuyện sinh vật ngoài hành tinh. Phàm là xuất hiện tại máy bay 100 km bên trong, sẽ bị một đạo đột ngột giáng lâm màu vàng lôi đình tại chỗ đánh chết. Đều không ngoại lệ, không quản có muốn hay không kiếm chuyện, chỉ cần chặn đường, đều phải chết. Vừa bắt đầu, mọi người đều không có chú ý tới. Sau đó, tình huống tương tự xuất hiện nhiều. Mọi người dù cho như thế nào đi nữa chỉ độn, cũng đều phản ứng lại. Đối với huyền tiên thực lực của Triệu Quan Lan, trên phi cơ vài tên lữ khách cũng đều hiểu rõ càng sâu rồi. Mã Nhiên, người đã sớm chú ý tới đi. Tô Sắc Phi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Cái này Triệu Quan Lan thật sự có chút bản lãnh a. 100 km bán kính phạm vi, bất luận cái gì sinh vật ngoài hành tinh, một khi xuất hiện lập tức đánh giết. Phải thừa nhận, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta sẽ cố gắng. Hàn Quốc mặc dù là siêu phàm thế giới khinh bỉ thâm sơn cùng cốc, gốc gác nông cạn, hơn nữa ngông cuồng tự đại, cảm giác mình thiên hạ vô song. Trên thực tế nhược không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng, bất luận làm sao, này dù sao cũng là một cái nắm giữ hơn 50 triệu người quốc gia. Số lượng là rất thần kỳ đồ vật. Một khi vượt qua một cái nào đó giới hạn, là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nửa trăm triệu nhân khẩu bên trong, có thể ra bao nhiêu siêu phàm giả. Tô Sắc Phi cũng không biết được cụ thể số liệu. Có thể nàng rất rõ ràng, chính mình tới bên này sau, có thể vạn hóa đến rất nhiều siêu năng lực, để thực lực của chính mình cùng gốc gác nâng cao một bước. Tổ trưởng đại nhân phạm vi công kích, là 100 km sao. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda ánh mắt lấp lóe, biểu hiện phức tạp, hắn cũng không hoài nghi Tô Sắc Vi phân tích. Rốt cuộc, vị này tác phong ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, trên thực tế, là có võ thần danh xưng tồn tại. Không quản nàng biểu hiện như thế nào đi nữa vô căn cứ, nàng đều vĩnh viễn là Trung Quốc trấn quốc cấp cường giả. Đều vĩnh viễn là bị rộng khắp tán thành võ thần. Ogata Komaeda xưa nay đều sẽ không dễ dàng đi nghi vấn mạnh hơn chính mình người. Mà Tô Sắc Vi ở Liên Thành Ma Sơn sự kiện cùng Trường Tồn Viễn Trinh bên trong chiến đấu ghi chép, hắn đều có xem qua. Tuy rằng những lúc ấy võ thần cũng không giống như bây giờ mạnh mẽ. Thậm chí để Ogata Komaeda từng sản sinh quá chỉ đến như thế ý nghĩ. Thế nhưng, hiện tại, hắn chân chính đối vị này võ thần chịu phục rồi. 100 km, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda thấp giọng nỉ non. Hắn hiện tại, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đồng dạng là trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình cho trấn quốc hai chữ này bôi đen rồi. Chính mình không xứng được gọi là trấn quốc cấp, nhưng là, ở toàn cầu siêu phàm trong phạm vi thế giới. Có trấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng danh xưng Tô Sắc Vi. Ở gặp mặt ngay lập tức, xác thực là nghĩ cướp đoạt năng lực của hắn. Chỉ có điều, Ogata Komaeda lễ phép từ chối đối phương vạn hóa, đồng thời còn hướng võ thần xin lỗi. Biểu thị năng lực của chính mình bị phục chế sau, chế tác thức thần, đều sẽ bị đối phương trực tiếp điều khiển, sẽ lưu lại to lớn mầm họa cùng kẽ hở. Sở dĩ cũng không thể đem tự thân siêu năng lực đóng gói biếu tặng cho đối phương. Cho tới nói, tại sao phải nói xin lỗi? Bởi vì Ogata Komaeda giác quan thứ 6 rất nhạy cảm. Hắn rất rõ ràng, Nếu như Tô Sắc Vi thật muốn năng lực của hắn, có thể trực tiếp đem hắn đánh tới trọng thương gần chết. Mạnh mẽ vạn hóa. Tuy rằng Tô Sắc Vi vẫn lấy chính diện hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng Ogata Komaeda ở Huyền Tiên Tổ phấn đấu khoảng thời gian này, tam quan đã tái tạo, không còn đem thiện lương xem là chuyện đương nhiên đồ vật. Tô Sắc Vi có năng lực đem hắn tại chỗ đánh thành kẻ ngu si. Đồng thời mạnh mẽ đem âm dương sư năng lực vạn hóa một phần. Có thể nàng không có làm như vậy. Đừng nói có Huyền Tiên, Triệu Quan Lan ở, Tô Sắc Vi không dám động thủ. Võ thần kiệt ngạo, lộ rõ trên mặt, nàng ai không dám đánh, ai không dám giết. Liền thượng đế, Grever như vậy toàn cầu công nhận đỉnh cấp siêu phàm giả, đều tán thành dũng khí của nàng cùng thực lực. Hơn nữa tiên tri, Mã Nhiên ở bên cạnh tọa trấn, kiềm chế Huyền Tiên. Sở dĩ, xấu nhất tình huống là Ogata Komaeda sẽ trở thành một ngụy trấn quốc cấp bình thường nắm giữ trấn quốc thực lực. Gặp phải Tô Sắc Vi sau, ngay lập tức sẽ trở thành một liền chờ khai phá cấp cũng không bằng người yếu. Bất luận là vì bảo toàn đại quốc hình tượng, vẫn là căn cứ vào nguyên nhân gì khác, Tô Sắc Vi không có mạnh mẽ thông qua vạn hóa phục chế năng lực của hắn. Phần ân tình này, Ogata Komaeda đều sẽ ghi nhớ. Đó là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hiện tại, Ogata Komaeda đang suy tư một vấn đề. Có thể ở bán kính 100 km vòng tròn bên trong, tùy ý thuấn sát bất luận cái gì kẻ ham muốn. Huyền Tiên thực lực của Triệu Quan Lan, thật dừng lại với thượng vị trấn quốc sao? Có thể bị hắn coi là đối thủ tiên tri? Mã Nhiên, lại cường đến trình độ nào? Khó có thể tưởng tượng. Làm Ogata Komaeda rơi vào trầm tư thời điểm, một luồng trọng lực biến ảo cảm giác cho hắn biết, phi cơ chở hành khách rốt cục hạ xuống Busan sân bay. Vào giờ phút này, Busan sân bay bên trong đứng đầy đặc ý quá tới đón tiếp người, như là bị đặt bao hết một dạng, bốn phương tám hướng, không nhìn thấy bất luận cái gì phổ thông lữ khách, tất cả đều là siêu phàm giả. Hàn Quốc phương diện tựa hồ hận không thể để quốc nội toàn bộ siêu phàm giả đều đi tới nơi này một bên chi giữ thể diện. Một đám siêu phàm giả ở sân bay bên trong, biểu hiện khác nhau, cùng với nói là lại đây tiếp khách, không bằng nói là lại đây cho hạ mã uy. Người rất nhiều, Tô Sắc Vi rơi xuống máy bay, ngắm nhìn bốn phía, thần thái ung dung nói. 563 tên siêu phàm giả. Trong đó có 225 tên siêu năng lực giả. Cho ta nửa giờ, ta là có thể đem bọn họ toàn bộ giết hết. Nàng bình thường không phải như vậy. Lời này nói ra, cũng không phải nói cho người Hàn nghe. Tô Sắc Vi mới vừa nói lời nói những câu nói này. Đối tượng kỳ thực là Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, nàng trong bóng tối cảnh cáo vị này đào quốc hậu trường hắc thủ. Nói cho đối phương biết, nếu như là cần phải tình huống, chính mình cũng sẽ không keo kiệt giết chóc, làm cho đối phương không nên nghĩ tính toán Mã Nhiên. Đối với Tô Sắc Vi những câu nói này, Triệu Quan Lan bắt đầu cười ha hả, cũng không dành cho đáp lại. Ngược lại hiện trường Hàn Quốc các siêu phàm giả, một cái hai cái, trên mặt đều hiện lên ra phẫn nộ biểu hiện, hận không thể lập tức động thủ, để cái này ác khách biết cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Nhưng là bọn họ chung quy không thể làm khó dễ, bởi vì một đôi nam nữ thành công áp chế lại hiện trường hơn 500 tên Hàn Quốc tinh anh siêu phàm giả. Hoan nghênh các vị đến Busan. Kim Ear cái thứ nhất đi tới Trung Nhật tham đoàn trước mặt, tầm mắt ở Tô Sắc Vi cùng trên người Mã Nhiên đảo quanh, bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái thứ hai đứng ra người, tên là Park Young Jun. Người này có một cái tương đương sốc nổi bí danh 7 tỷ tối cường nam. Hàn Quốc cùng Nhật Bản lẫn nhau cừu thị, dân mạng ở giữa nước bọt chiến, càng là đếm không xuể. Trong lúc lơ đãng, lẫn nhau cũng đều nhiễm một số đối phương tật. Sở dĩ Park Young Jun mới phải nhận được cái này rất có đại hòa gió bí danh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.